ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230, cửa nhà ngươi người chết ngươi biết không? 1. Cầu ủng hộ. Cái thứ hai, kỹ năng gọi thần Lai Chi Bút. Tần Minh kiểm tra một hồi nó nói rõ. Thần Lai Chi Bút, túc chủ có thể thông qua sử dụng kỹ năng đấy. Làm tự mình có tông sư cấp bậc bắt đầu viết thần lực bao quát tranh vẽ cùng thư pháp chờ. Sử dụng điều kiện, mở ra liền có thể có được. Thẳng đến túc chủ tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn. Tần Minh nhìn một cái, như có điều suy nghĩ. Nói một cách đơn giản, hắn sau này sẽ là một vị kiêm mỹ thuật cùng thư pháp là một thể nghệ thuật tông sư. Ngoạn tao, kỹ năng này nghe xong liền tốt nghiêu bức, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có mẹ nó nửa điểm chứng dùng sao? Hắn là cái bác sĩ, cần gì nghệ thuật, là cho bệnh nhân khe hở vết thương thời điểm, có thể cho đối phương trị phó nghệ thuật vẽ ra đến. Vẫn là nói viết bệnh đơn thời điểm tú một cái thư pháp. Mặc dù nói, đây là đứng hàng cấp A cường đại kỹ năng, nhưng với hắn mà nói, còn không bằng kia bắn ngược chi thuật tới thú vị, bất quá lại luôn luôn thắng qua không, làm không tốt hắn ngày nào. Kỹ năng này vẫn thật là có thể giúp đỡ hắn một tay. Kiểm kê xong thu hoạch về sau, Tần Minh nhìn xuống thời gian. Đã không còn sớm, ngày mai hắn còn phải đi học, cho nên đóng lại điện thoại, nằm tại trên giường, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn lờ mờ nghe được dưới lầu có phát sinh một chút động tĩnh. Có vẻ như còn truyền đến xe cảnh sát tiếng còi, có thể bởi vì ngủ được khá là chìm, Tần Minh liền không có đứng dậy đi xem. Ngày kế tiếp, sáng sớm một tia nắng đánh vào hắn giường trên đầu. Tần Minh mở to mắt, nhìn xuống thời gian, đã 7 giờ, đây đối với hắn hiện tại tới nói, đã coi như là muộn lên. Cũng may đứng lên về sau, hắn phát hiện Tần Tiểu Ly đã làm tốt bữa ăn sáng. Hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó cùng Tần Tiểu Ly cùng một chỗ ăn bữa sáng. Tần Tiểu Ly đột nhiên hỏi, ca tương đương ngươi lúc muộn có nghe được cái gì động tĩnh sao? Không có, thế nào? Tần Minh nghi hoặc, Tần Tiểu Ly lắc đầu. Không có gì, chính là ta lúc muộn ngủ đến nửa đêm, giống như nghe được tiếng xe cảnh sát. Không biết rõ có phải hay không dưới lầu chuyện gì xảy ra. Nghe được cái này, Tần Minh sững sờ, lúc muộn hắn đúng là nghe được nhiều động tĩnh. Nhưng bởi vì là đêm khuya, cho nên hắn liền không có bắt đầu. Bây giờ trở về nhớ tới, quả thật có chút không tầm thường. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Ăn sáng xong sau, hai người thường ngày mặc quần áo tử tế, cùng ra ngoài, đi vào rơi xuống về sau. Tần Minh đi ngang qua lớn cửa ra vào, nghe được không ít lão đại mụ tụ cùng một chỗ thảo luận cái gì. Hắn có chút hiếu kỳ, liền đi qua hỏi một cái, bởi vì bác gái thần thần bí bí nói với hắn, lúc muộn cửa ra vào người chết. Tần Minh, ngoặc kép, sáng sớm nghe được như thế cái sự tình, mẹ nó có chút xúi quẩy a. Hắn vừa nghiêng đầu, phát hiện Tần Tiểu Ly khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, khắc chế mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Tần Minh không dám hướng xuống hỏi. Sợ đem Tần Tiểu Ly dọa sợ, vội vàng rời đi về sau. Hai người tại ven đường gọi xe con. Kết quả lên xe, tài xế kia lão ca có chút hăng hái nói với Tần Minh. Soái ca, ngươi ở cái này à? Đúng thế, lúc muộn cửa nhà ngươi người chết ngươi biết không? Tần Minh, ngoặc kép, xem ra việc này huyên náo là thật lớn. Liền cái lái xe lão tài xế cũng biết rõ. Bất quá Tần Minh không muốn cùng đối phương thảo luận, dù sao Tần Tiểu Ly còn tại trận, tài xế kia lão ca gặp Tần Minh không có hứng thú. Liền không có tiếp tục hướng xuống truy vấn, mà là mở ra radio, muốn nghe xem sáng sớm phát thanh. Các vị người xem buổi sáng tốt lành, hoan nghênh nghe đài Hoa Quốc Điện đài sáng sớm tin tức. ta là người chủ trì triệu ngày thép, trước phát ra một thì mới mẻ lúc tin tức. Hôm nay rạng sáng 2 giờ, tại ta thị đông khu Nam Long Sơn Trang cửa ra vào, có người qua đường phát hiện một bộ nữ nhân trẻ tuổi thi thể. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, cho nên nói là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Có nhiều thứ không phải người nghĩ né tránh liền có thể né tránh mở. Dứt khoát, Tần Minh dứt khoát hướng phía sau khẽ nghiêng, liền bắt đầu nghe, nghe phát thanh, hắn dần dần hiểu rõ đến. Nguyên lai lúc muộn những cái kia động tĩnh là bởi vì bọn hắn sơn trang cửa ra vào người chết. Chết còn là một vị 20 tuổi nữ tính, nghe nói dáng dấp vẫn rất không tệ. Các loại điều kiện miêu tả xuống tới, Tần Minh nghĩ thầm, làm sao cùng Thi Vân rất giống. Vân Vân, hắn bỗng nhiên sững sờ. Thi Vân, nàng lúc muộn chẳng phải đang cửa hàng trà sữa cửa ra vào chính đảng đi đón sao? Bị hắn cự tuyệt về sau, đối phương có vẻ như liền rốt cuộc không có phát tin tức tới. Tần Minh vẫn luôn cho là nàng là tự mình về nhà. Bây giờ suy nghĩ một chút, có điểm gì là lạ, dựa theo Thi Vân kia liếm chó đức hạnh, liền xem như về nhà, cũng tám thành sẽ cho hắn phát lên 10 đầu 8 đầu WeChat nhắn lại. Dù sao trước đó không biết rõ Tần Minh có bao nhiêu tài sản thời điểm, nàng đều có thể làm được như vậy liếm, huống chi là biết rõ hắn có mấy ức giá trị bản thân đâu. Nghĩ đến cái này, Tần Minh đã mở ra điện thoại WeChat, lật đến Thi Vân nói chuyện phiếm giao diện. Quả nhiên, theo lúc muộn 11 giờ chuông, đối phương phát xong câu nói sau cùng về sau, liền rốt cuộc không có tin tức. Chẳng lẽ chết người chính là nàng? Vậy cũng quá dọa người. Hẳn là thật gặp được kẻ bắt cóc rồi. Một nháy mắt, Tần Minh trong đầu có vô số cái nghi vấn, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì còn không có xác định chính là kia nữ nhân. Về sau, phát thanh trên lại báo cáo càng nhiều thông tin, tỉ như cái kia cô gái trẻ tuổi tính danh, tuổi tác, thân phận, mặc, vân vân. Cảnh sát tại người chết di vật bên trong phát hiện người chết thẻ căn cước. Cái kia tuổi trẻ người chết tên là Thi Vân, Tần Minh, ngoặc kép, tốt a, hiện tại xác định, đúng là kia nữ nhân không sai. Nhưng theo phát thanh nhận được thông tin đến xem, cái này nữ nhân không hề giống là tàu ngộ kẻ bắt cóc. Bởi vì người chết tài vụ không có mất đi, cũng không có bị thi bạo dấu hiệu, mặc chỉnh tề, chỉ là tại nơi hông, có một đạo nhỏ bé vết thương. Nghe được cái này, Tần Minh nhíu mày, đây quả thật là không giống như là bị ăn cướp hoặc là quy bốn. Bảy di tình huống, càng giống là nhận người ám sát. Nghĩ đến cái này, hắn càng thêm buồn bực. Mặc dù cái này nữ nhân rất tao tiện, nhưng còn không đến mức nói chọc cái gì nhẫn tâm cừu ra. Thật muốn có, cũng liền Vương Sướng cùng hắn mà thôi. Hiện tại Vương Sướng điên mất rồi. Chẳng lẽ là chính hắn nửa đêm mộng du ám sát? Tần Minh lâm vào trầm tư. Ý tưởng này rõ ràng có chút thao đản. Dù sao Thi Vân chết thời điểm, hắn còn trên microblogging hô phong hoán vũ đâu. Có giết cái này nữ nhân thời gian, cầm đi kiếm sụp đổ giá trị nó không thơm sao? Càng nghĩ, Tần Minh không nghĩ ra cái như thế về sau, dứt khoát đem vấn đề này ném sau ót. Dù sao xế chiều đi bệnh viện, tám thành có thể giải được càng nhiều thông tin. Đem Tần Tiểu Ly đưa vào trường học sau, Tần Minh nhường lái xe lão ca một đường lại tiễn hắn trở về trường học. Lão ca nhóm có hứng thú có thể đoán xem người là ai giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.